Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 364, băng video. Trải qua như thế nháo trò, cong cong bất kể là cho tới dưới sự lãnh đạo đến dân chúng. Không có bất kỳ người nào lại dám phản đối cong cong trở về Hoa Hạ. Đương nhiên cũng có một chút chết suy nghĩ loan độc phần tử vẫn như cũ, không buông tha. Bọn họ cả ngày ở trên mạng sao sao lại lại. Thế nhưng trên thực tế cũng không dám va vào. Loan độc phần tử, này ai hắn mẹ dám đi ra ngoài a? Cái nhóm này điêu long họa phượng ra hòa. Cả ngày cầm dép ở trên đường tuần tra. Chỉ cần ai dám du hành. Đó là đùng đùng đánh miệng. Món đồ kia đánh vào ngoài miệng rất đau. Càng thái quá chính là cảnh sát còn quản không được. Cái gì? Đánh nhau ẩu đả cảnh sát tại sao quản không được? A, dùng dép đánh người ngươi cảm thấy đến có thể nghiêm trọng đi nơi nào? Cái gì? Những người thanh niên lêu lổng không sợ bị vồ vào đi không? Thanh niên lêu lổng? A, người đây là xem thường ai nha? Làm chúng ta nghề này, chưa từng vào cục cảnh sát vậy thì quá mất mặt. Hơn nữa, sau khi đi vào đãi ngộ cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cho tới cảnh sát, cho tới phạm nhân, tất cả mọi người đều rất tôn mời chúng ta. Cho tới những người động thủ phản kháng loan độc phần tử mà. Bọn họ thật giống cũng tiến vào. Kha kha kha, nơi này dép càng nhiều. Hai ngày trước ta còn giống như nhìn thấy cảnh sát thúc thúc cũng tham dự. Những người này làm sao như thế không kháng đánh nha. 2 đến 3 ngày liền đem sự tình giải quyết. Ta nhưng là chuẩn bị 18 điều phương pháp ứng đối. Kế hoạch cũng quy hoạch ở 2 tuần bên trong. Nhanh như vậy liền xong xuôi. Thật không lạc thú. Cẩu Khải Lai chắp tay sau lưng ở Tokyo đầu đường du đãng. Phía sau hắn theo Tưởng Bình cùng Vân Trí. Cơ bản thế cuộc ổn định. Hoa Hạ rất dễ dàng liền tiếp quản cong cong. Những người bang hội giải tán tự nhiên sẽ có người phụ trách. Cho tới Trần Hạo Nam cùng gà rừng 2 người. Cẩu Khải Lai một phong giới thiệu tin đưa đi Hoa Hạ nội địa. 2 người này thiên phú vẫn được. Tuy nói trước đây trải qua một ít sai sự. Thế nhưng một viên hồng tâm vẫn không có hắc. Giáo dục một hồi nên còn có thể sử dụng. Cho tới Lý Niệm Hoa. Nàng hiện tại là tuyên truyền đại sứ. Khắp nơi diễn thuyết phụ trách giáo hóa những người loan độc phần tử. Mấy chuyện lớn xử lý xong. Cẩu Khải Lai lại trở về không có việc gì trạng thái. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi được rồi. Cong cong những người loan độc phần tử đều sắp bị ngươi dằn vặt điên rồi. Ngươi cái kia thủ đoạn ai dám phản kháng nha. Những người làm quan chỉ cần nói một chữ, không. Buổi tối hôm đó lập tức liền biến mất. Bất luận lại nghiêm mật phòng hộ đều không dùng. Ngươi nói thủ đoạn như vậy ai không sợ. Bước chậm ở Tokyo trên đường phố. Nguyên bản phồn hoa Tokyo có vẻ hơi tiêu điều mà gấp gáp. Bây giờ quốc tế thế cuộc lần lượt biến đổi. Dù cho các quốc gia đều đang cực lực động viên. Nhưng là dân chúng tựa hồ cũng ngửi được một chút không tầm thường mùi vị. Vì lẽ đó dân thường đều ở trắng trợn thu thập sinh hoạt vật tư. Bởi vì bọn họ cảm thấy đến chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Hơn nữa hiện tượng này cũng không phải Phù San có. Liền ngay cả Hoa Hạ cũng xuất hiện hiện tượng như vậy. Chỉ có điều Hoa Hạ tình hình là dễ dàng nhất. Bởi vì dân chúng cảm thấy đến Hoa Hạ có Long Vương Điện. Có một con sầu riêng 2 vị này một văn một võ đại thần trấn thủ. Không lật nổi sóng gió gì. Cái gì? Cẩu Khải Lai đây. Hoa Hạ dân chúng. Ngạch. Mặc dù nói từ cái nhìn đại cục tới nói. Chúng ta không hy vọng Long Vương Điện cùng Cẩu Khải Lai phát sinh xung đột. Hơn nữa xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Chúng ta là khá là đồng tình Cẩu Khải Lai. Nhưng là ăn dưa trong lòng người người đều có mà. Nghe nói Nạp Lan tập đoàn gần nhất chính đang chủ bị hôn lễ. Thật giống có chút kích thích. Đúng. Chính đang chung quanh đi bộ Cẩu Khải Lai đá đến một thứ. Cẩu Khải Lai. Cái quỷ gì? Lấy tính cách của ta. Bước đi gặp phải chướng ngại vật đều sẽ tách ra nha. Làm sao sẽ đá đến đây? Cẩu Khải Lai cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện mình đá đến đồ vật là một quyển băng video. Cẩu Khải Lai. Cái này băng video làm sao như thế, nhìn quen mắt đây. Thật giống là hệ thống không trói chặt trước nó liền từng xuất hiện. Mặt trên còn có một tờ giấy. Nói là sau khi xem 7 ngày hẳn phải chết. Cẩu Khải Lai càng xem càng cảm thấy đến như. Kết quả là hắn liền hỏi hệ thống. Hệ thống, món đồ này là ngươi làm ra đến sao? Không phải ta làm, tổng bộ làm. Lúc trước đều là trước tiên mở ra nhiệm vụ. Sau đó sẽ gặp phải vật phẩm. Tổng bộ cảm thấy cho ngươi 2 ngày nay nhàn quá tẻ nhạt. Vì lẽ đó cho ngươi đến điểm kích thích. Trước tiên gặp phải vật phẩm. Lại mở ra nhiệm vụ. Tổng bộ còn nói. Đây là một cái tiểu kinh hỉ. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Quả nhiên. Hệ thống tiếng nói vừa ra. Cẩu Khải Lai trong đầu liền truyền đến tiếng nhắc nhở. Keng. Ri ngu. Kinh điển bên trong kinh điển. Nhiệm vụ 2. Sadako khen thưởng. Thần bí gói quà trừng phạt. Không chú. Bản nhiệm vụ khá là đặc thù. Vì lẽ đó hoàn thành tiêu chuẩn không xác định. Cẩu Khải Lai. Tại sao lại tới đây cái không xác định nha? Lần trước Kayako không xác định đem ta khiến cho gần chết. Hiện tại lại tới. Hệ thống. Cái này Sadako là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không xác định? Chính ngươi xem phòng trực tiếp đi. Cái kia gia hỏa của các ngươi đã sắp điên rồi. Chuẩn bị cho ngươi ăn tịch đây. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Khom người chào. Bì bì quái. 2 cúc cung. Cà phê coca. 3 cúc cung. Mạc Linh Linh nhất. Gia thuộc tạ lễ. Khai tiệc. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đừng nghịch có được hay không? Giải thích một chút thôi. Long Thánh. Streamer. Này có thể không phải chúng ta cố ý làm việc. Nói quá phức tạp ngươi khả năng không hiểu. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Ở phù tăng quỷ quái điện ảnh bên trong. Kayako cùng Sadako vậy cũng là nổi danh. Thế nhưng căn cứ dữ liệu lớn đến thống kê. Sadako thật giống so với Kayako muốn được hoan nghênh như vậy một chút. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi không phải là muốn nói cho ta. Sadako rất lợi hại phải không? Ta biết rồi. Ta cảm tạ ngươi. Đối mặt cùng Kayako ngang nhau cấp bậc quỷ quái. Cẩu Khải Lai đương nhiên phải cầu viện bắp đùi. Cũng chính là mình hệ thống. Đừng hỏi. Không thể. Ngươi hóa thân làm quỷ cái kia một chiêu không thể lại dùng. Lại dùng lời nói. Coi như thiên đạo không thu thập ngươi. Chính ngươi cũng không về được. Cái kia thật không có biện pháp giải quyết sao? Có, còn có mấy cái. Điều thứ nhất, mở ra thời đại. Hoa hạ gốc gác thâm hậu như thế. Một chút tiểu quỷ phất tay diệt. Điều thứ hai, để Nạp Lan Tinh đến liều mạng. Vẫn như cũ là 5 năm mở. Điều thứ ba, chính ngươi bắt đầu tu luyện. Có điều lấy thiên phú của ngươi để tính. Một khi ngươi bắt đầu tu luyện, khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Ngoại trừ này ba cái. Ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết. Đương nhiên, ngươi là cẩu đế mà. Độc mở một cái lưu phái. Ta tin tưởng ngươi nên có thể có biện pháp giải quyết. Lại như giải quyết Kayako như vậy. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này tiền cái dám nha. Này cùng đối mặt Kayako lúc lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao? Hệ thống, ngươi sẽ không phải hiện tại liền để ta xem băng video đi. Tốt xấu cho điểm thời gian chuẩn bị nha. Cái này không thành vấn đề. Thế nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi để chống 7 ngày thời gian chuẩn bị. Thời gian 7 ngày vừa đến ngươi nhất định phải xem. Bởi vì đây là trung cực nhiệm vụ. Nhất định phải làm. Ngươi hiểu. Cẩu Khải Lai ở trong lòng thân thiết thăm hỏi tổng bộ tổ tông 18 đại. Cuối cùng bất đắc dĩ nhặt lên trên đất băng video. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.